Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tình thấy hai cô bạn thì mỉm cười chào, đợi lâu chưa? Vừa đến thôi, Thúy Tử lắc đầu, ba người cùng bước vào thang máy. Thúy Tử nhấn tầng số 5, phòng ăn riêng đã được đặt sẵn. Lên đến nơi, nhân viên dẫn họ vào phòng, vừa bước vào Kỷ Tình đã thấy một người đàn ông đứng dậy chào hỏi, lịch sự và nho nhã. Chào mọi người. Tôi là Lưu Thành, hôm nay rất vui được gặp các cô. Kỷ Tình và Thúy Tử ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, Lưu Thành tỏ ra là một người đàn ông chín chắn và chu đáo. Kỷ Tình và Thúy Tử cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn. Cuối buổi, Lưu Thành ngỏ ý đưa cả ba về nhưng Kỷ Tình từ chối, vì muốn để không gian riêng cho Thúy Tử và Lưu Thành. Ra khỏi khách sạn, Kỷ Tình cùng Thúy Tử đi bộ về nhà. Thúy Tử tỏ ra khá hài lòng về buổi gặp gỡ này. Anh ấy rất tốt, tớ thấy có thể tiến xa hơn. Kỷ Tình mỉm cười, vậy là tốt rồi, chúc cậu may mắn. Một tuần sau, Kỷ Tình nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự. Kỷ Tình, giám đốc Tăng Địch muốn gặp cô. Kỷ Tình bất ngờ nhưng nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và đi lên phòng giám đốc. Chào chị Tăng. Tăng Địch nhìn cô, mỉm cười. Ngồi đi Kỷ Tình. Tôi muốn nói chuyện với cô về dự án mà cô đề xuất trong buổi họp lần trước. Kỷ Tình ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi. Cô đã làm rất tốt, và tôi muốn giao cho cô phụ trách dự án này. Cô có sẵn sàng không? Kỷ Tình không thể tin vào tai mình, cô vui mừng gật đầu. Dạ, em sẵn sàng ạ. Tăng Địch gật đầu. Tốt lắm, bắt đầu từ tuần sau, cô sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Chúc cô may mắn, ra khỏi phòng giám đốc, Kỷ Tình như bay trên mây. Cô đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, và giờ đây, cô sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin tưởng của sếp. Khi Kỷ Tình về đến nhà, cô thấy Thúy Tử đang ngồi trên ghế sofa, trông khá buồn. Sao thế Thúy Tử, có chuyện gì à? Thúy Tử thở dài. Lưu Thành nói với tớ anh ấy phải đi công tác dài ngày. Tớ cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, nhưng đột nhiên anh ấy lại xa cách thế này. Kỷ Tình ngồi xuống bên cạnh, đừng lo lắng quá. Có thể công việc của anh ấy thật sự bận rộn. Nếu anh ấy thật sự quan tâm đợi đến cậu, anh ấy sẽ quay lại. Thúy Tử mỉm cười yếu ớt. Cảm ơn cậu Kỷ Tình. Hy vọng là như vậy. Một tháng sau, dự án của Kỷ Tình tiến triển tốt đẹp. Cô đã chứng minh được khả năng của mình và được đồng nghiệp tin tưởng. Trong buổi họp tổng kết, Tăng Địch không tiếc lời khen ngợi Kỷ Tình trước toàn thể công ty. Cuộc sống dần dần trở nên ổn định và tươi sáng hơn đối với Kỷ Tình. Cô hiểu rằng, chỉ cần cố gắng và kiên trì, mọi khó khăn sẽ qua đi, và thành công sẽ đến với những ai không ngừng phấn đấu. Cách chương.